em hiểu ý của anh rồi. Tôi Lương Mạt rời khỏi đồn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net